Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trở Tình. Và rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 4 của bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu đến từ tác giả Hạ Long. Quý vị và các bạn thân mến, Lâm và Lam Anh thì vốn là hai người con của hai gia đình vô cùng thân thiết. Họ đã biết nhau từ bé, thế nhưng chưa bao giờ để nhau vào trong mắt, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Một điều trớ trêu là giờ đây họ lại trở thành vợ chồng bởi vì một lời ước nguyện của người ông của Lam Anh trước khi mất. Điều thú vị ở đây đó chính là người mẹ chồng tâm lý của Lam Anh đã sắp xếp một kế hoạch rất thú vị khiến cho hai người họ, mối quan hệ này sẽ có một bước tiến mới. Vậy thì kế hoạch đó là gì và nó sẽ xảy đến như thế nào? Sẽ tác động đến mối quan hệ của họ ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình bằng một thao tác rất đơn giản. Nhấn like, chia sẻ hoặc là nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hạ Long qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi nghe anh nói như thế thì ngoan ngoãn nằm sát vào người của anh rồi nhắm mắt ngủ. Tôi không biết rằng tôi thì ngủ ngon, còn ai đó thì không ngon giấc tí nào cả. Cho mãi đến sau này thì anh mới bảo rằng đàn ông khổ nhất là nằm bên vợ nhưng mà không được làm gì cả. Mẹ chồng tôi ở đúng đến ngày thứ sáu thì ba chồng tôi sang đón. Tôi nghe rõ bà bảo hai ông bà giận nhau không muốn nói chuyện. Mà khi tôi nhìn thấy hai ông bà gặp nhau chả có vẻ gì là giận dỗi cả. Mà ba chồng của tôi vừa đến một lúc thì lại nhìn thấy ba mẹ tôi cũng sang. Ba mẹ tôi bảo đi nấu cơm để mấy ông bà già ăn ở đây luôn. Tôi cảm giác như là mấy ông bà đến đây ăn mừng ấy. Tôi cũng đi nấu cơm. Nấu gần xong thì Lâm về. Anh chào mấy ba mẹ rồi đi vào bếp xem tôi làm xong chưa. Tôi thấy anh thì hồ hởi rồi bảo: "Còn món này em không biết làm, anh nấu giúp em nhé." "Đứng lại đây anh dạy, anh không nấu hổ đâu." "Thế em cũng học kha khá rồi, sao mà anh cứ khắt khe với em như vậy chứ?" "Khi nào thuần thục thì anh nấu hổ cho." "Rõ chán." Tôi phụng phịu đứng gần anh thì anh ghé sát tôi rồi nói nhỏ: "Ngoan, làm đi rồi tối anh có thưởng." Tôi nhớ là tối nào ốm cũng bảo thưởng, thế mà toàn đè con người ta ra hôn thôi. Tôi nguyết anh một cái gió dài rồi mắng: "Em không thèm cái phần thưởng đó đâu, vớ vẩn." "Em đang nghĩ cái gì vậy?" "Thế em còn lạ gì anh nữa, biến thái." "Không muốn thì thôi, mang tặng cô khác vậy." "Cứ tự nhiên, đây không cản." "Nhớ đi nhá." Buổi tối đó cả nhà tôi ăn uống vui vẻ, hai bên ba mẹ như vừa chút được gánh nặng. Mà thấy ai cũng tươi cười hớn hở. Trước khi về thì mẹ tôi bảo có mua cho chúng tôi mấy thang thuốc mát để sẵn trong góc tủ, nhắc hai đứa nhớ uống thường xuyên. Tối nay thì bà còn nấu sẵn cho một ấm, dặn lát nữa phải uống rồi mới được đi ngủ. Tôi thầm cảm ơn bởi vì mẹ luôn lo lắng cho tôi. Là con gái có mẹ ở gần thật tuyệt. Dọn dẹp xong xuôi tôi đi tắm rửa, rồi rót hai cốc nước mẹ tôi nấu sẵn. Tôi uống hết một cốc, cảm thấy vị dễ uống nên tốt bụng mang vào phòng làm việc cho Lâm một cốc. Còn một ít thì mang để trong phòng, lát nữa cảm thấy khát thì uống hết, không thì lại phí công của mẹ. Tôi gõ cửa phòng làm việc của anh rồi đi vào, đặt cốc nước xuống bàn cho anh. "Nước dễ uống lắm đấy, anh uống đi." "Cảm ơn em." "Hôm nay lịch sự thế." "Thôi anh cứ làm đi, em ngủ trước đây." "Mẹ về rồi, nhưng mà vẫn ngủ chung đi." Tôi còn chưa kịp nói chuyện này thì anh đã nói: "Với cả tuần nay nằm cùng nhau cũng quen hơi, tôi cũng không muốn ngủ một mình nữa." Có điều tôi ngại, không lên tiếng. Nhưng mà giờ anh đã nói như vậy thì cũng nên tỏ rõ thành ý của mình. "Vâng ạ." Lâm nghe vợ trả lời ngoan ngoãn như thế thì hài lòng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi ra khỏi phòng, cứ mỉm cười tủm tỉm mãi. Lâm uống hết cốc nước rồi cũng thu gọn đồ, tắt máy tính đứng lên đi về phòng ngủ của mình. Tôi đang nằm nhắn tin với con Ánh thì anh đi vào. Nhìn thấy tôi cầm điện thoại cười cười thì anh lại hỏi: "Nhắn tin trai mà vui thế?" "Nhắn cho dai đấy, Có gì không? Ơ? Hôm nay ăn gan hùm á? Chả ăn gan hùm cũng nói được. Lâm cười tủm tỉm đi vào phòng vệ sinh, chứ cũng không đôi co với tôi giống như mọi lần. Tôi cảm thấy lạ, thế nhưng mà cũng mặc kệ Lâm. Lâm làm vệ sinh xong đi ra chỗ ngăn kéo tủ, lấy cái hộp nhỏ, rồi lại gần giường nói. Anh muốn thưởng cho em món quà này, nhưng mà lúc tối em bảo không thích. Thế thì ngày mai mang đi tặng người khác. Tôi nhìn cái hộp xinh xắn trên tay của anh thì rất thích, thế nhưng lại nghe anh bảo sẽ mang cho người khác, cảm thấy bực bội. Nhưng vẫn phải chữa cháy, bởi vì lúc trước rõ ràng là mình nói hớ. Tôi có nghĩ đâu là anh lại tặng phần thưởng chứ. Thì là tại anh không nói rõ ra. Thế chứ không phải là em đầu óc đen tối á? Đen tối gì đâu. Tại anh lúc nào cũng bắt nạt em ấy. Không cho thì thôi. Lâm vừa mở cái hộp vừa nói. Em xem sợi dây này đi. Anh mang đi tặng bạn anh có được không? Ôi, sợi dây chuyền đẹp quá. Phải nói là anh có con mắt thẩm mỹ thật đấy. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào mặt dày đến mức nói ra là tôi muốn có nó được, nên chỉ hỏi theo phản xạ. Bạn nào cơ? Bạn gái. Có vợ rồi. Lại còn có bạn gái á? Có vợ thì vẫn phải có bạn chứ. Vậy thì tùy anh. Em đi ngủ đây. Anh tặng thật đấy nhá. Của anh mà. Anh thích cho ai thì tùy. Vợ người ta nghe chồng nói tặng cho người con gái khác thì ghen hay là tức. Còn vợ mình thì không. Công nhận là vợ mình dễ tính thật đấy. Tôi nghe anh cứ lải nhải thì cay cú lắm. Cũng muốn hộp quà đó, nhưng bởi vì sĩ diện thế nên không nói gì cả, nằm im lặng. Rõ ghét. Vợ nói như thế thì cũng thôi đi. Nói không là không luôn. Đúng là cái độ cao kiệt, vô tâm. Tôi hầm hực không sao ngủ được. Nằm ôm cây gối mà cắn cấu nó mãi như vậy. Khổ thân cây gối là nơi chút giận của tôi. Lầm khốn nạn. Tôi chả thèm nữa. Muốn mang trai thì tùy. Lâm thấy Lam Anh nằm im nhưng mà chưa ngủ, cứ hầm hực kiểu gì đó thì cảm thấy buồn cười. Anh từ từ cúi xuống ghé tai của cô rồi bảo. Muốn biết bạn gái của anh không? Không thèm. Không hối hận á? Việc gì phải hối hận? Lâm nghe cái giọng điệu hờn dỗi của Lam Anh thì muốn cắn cho một phát lắm rồi, nhưng mà lại nhìn, thế rồi ghé tai của cô lần nữa thì thầm. Chúng ta hẹn hò đi. Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ? Tôi nghe anh nói như thế thì ngồi bật dậy, trố mắt rồi nhìn anh. Cái ông này bị hầm á? Tôi chưa biết yêu ai, nhưng mà cũng biết quy trình nhé. Ai lại đi ngược như ông này bao giờ? Tôi vỗ tay lên trán của anh rồi nói. Anh bị ấm đầu á? Đã là vợ chồng rồi, hẹn hò gì chứ? Mọi lần nghe tôi nói anh ấm đầu hay là bị điên thì sẽ quay sang mắng, hay là ít nhất cũng cúp cho tôi vài cái. Thế nhưng mà hôm nay anh vẫn điềm đạm nhẹ nhàng rồi nói. Anh biết chúng ta là vợ chồng, nhưng bởi vì chúng ta đều không trải qua quá trình như các cặp đôi yêu đương khác, thế nên anh muốn bù đắp cho em. Như vậy cũng được á? Em có đồng ý không? Tôi không trả lời, nhưng mà ngước đôi mắt xúc động lên nhìn anh rồi gật đầu. Tôi cũng muốn thử như bao nhiêu cặp đôi khác xem người ta hẹn hò, yêu nhau như thế nào. Lâm hài lòng mỉm cười nhẹ, cầm chiếc vòng đeo vào cổ cho tôi, rồi vui vẻ khen ngợi. Rất hợp với em đấy. Cảm ơn anh. Em rất thích món quà này. Ừ, em thích là được. Mình đi ngủ thôi. Vâng ạ. Lâm hôn nhẹ lên trán tôi rồi cả hai cùng nằm xuống ngủ. Hóa ra, sau những lúc hai chúng tôi như nước với lửa, thì cũng có những giây phút bình lặng như vậy. Có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi sau này sẽ có khởi sắc tốt. Hy vọng một ngày nắng sẽ lên, tôi giang tay chờ đón. Tôi nằm im trong lòng của anh để tìm đến giấc ngủ ngon. Nhưng mà được một lúc, tôi cứ thấy người cứ nóng kiểu gì ấy. Càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Tôi cứ quay ngang quay ngửa, rồi đến lượt Lâm. Anh cũng cứ hì hục giống như tôi vậy. Trời vào tháng 10 thời tiết dễ chịu, chứ có phải là mùa hè đâu mà lại nóng như vậy chứ. Tôi ngồi dậy lấy chỗ nước lúc tối mẹ tôi nấu sẵn, rót một cốc nước đầy rồi tu một hơi, hết cạn. Thế nhưng mà cảm giác không hề thỏa mãn gì cả. Lâm lúc này cũng ngồi dậy và bảo tôi rót cho anh cốc nước. Thế rồi anh cũng tu hết giống như tôi. Tôi nói với anh. Anh à, sao em cứ thấy nóng quá ấy? Anh có cảm thấy như vậy không? Ừ, anh cũng thấy nóng. Hay là anh chỉnh lại điều hòa về chế độ mát cho em xem. Chứ thế này em không ngủ được ấy. Được rồi, đưa anh cái điều khiển đi. Điều hòa đã chỉnh rồi, thế nhưng mà vẫn không cảm thấy ổn. Mỗi đứa một góc, ôm cây gối. Thế nhưng không sao ngủ được. Tôi quay sang nhìn Lâm rồi bảo. Anh à, anh xoa lưng cho em với. Em ngứa hết cả lưng ấy. Nhanh đi anh. Lâm nghe thấy vợ nhờ vả như vậy thì cũng quay lại đưa tay, gãi gãi vào lưng. Thế nhưng mà vừa chạm vào người của vợ thì cứ như bị điện giật. Anh tham lam muốn chạm nhiều chỗ khác trên cơ thể của vợ hơn nữa. Nên những cử chỉ gái trở thành xoa nắn nhẹ nhàng, rồi mạnh dạn hơn. Tôi thì đang khó chịu nên chả cần gì cái liêm sỉ giờ này nữa. Mặt dày nhờ anh giúp. Nhưng bảo anh gái cơ mà. Sao lại thành xoa như vậy? Tôi muốn phản ứng nhưng lại không lên tiếng được. Bởi vì tôi thích cái cảm giác này nên cứ nằm im để Lâm làm tiếp. Còn Lâm xoa một lúc lâu thì cả người lại càng nóng bừng hơn. Nên anh không dám làm tiếp nữa. Bàn tay đột ngột dừng lại thì lại nghe vợ giục. Anh làm tiếp đi chứ. Không làm nữa. Nhưng mà đang dễ chịu mà. Làm cho em một lúc nữa đi. Nhưng mà anh khó chịu lắm. Anh giúp em đi. Lát nữa em làm trả cho. Vậy thì em giúp anh trước đi. Tôi thì đang bức bối mà cái ông này không chịu giúp gì cả. Cứ ăn thua với tôi như vậy. Nhưng mà thôi đi. Giúp hộ ông ấy một tí, lát nữa ông ấy làm lại cho. Chứ cứ dâm gian hết cả người như thế này thì ai mà chịu được chứ. Tôi quay lại thì nhìn thấy Lâm lột hết cả áo ra. Người thì đang cởi trần, chỉ mặc đúng một cái quần sóc ngắn. Nhìn cả tấm thân lực lưỡng phô trương ngay trước mắt. Không hiểu sao tôi cứ dán mắt nhìn chằm chằm, không rời đi được. Và lại còn có ý nghĩ điên rồ là thèm khát anh nữa. Không hiểu sao hôm nay tôi lại mất nết như vậy chứ. Cô lắc lắc cái đầu, bỏ qua ý nghĩ đó. Đưa tay lên xoa lưng cho anh. Thế nhưng vừa mới chạm vào được vài cái thì anh bỏ vội tay của tôi ra. Rồi anh nói. Thôi không cần đâu. Sao thế? Vừa nãy bảo em giúp mà. Thôi không cần nữa. Em cứ nằm xuống ngủ đi. Thế em đi tắm đi. Khó chịu sắp chết đấy. Chạy hôm nay ăn cái gì mà cả người cứ nóng râm ran. Đêm rồi. Anh còn chưa nói hết thì tôi đã phi vào trong phòng tắm. Một lúc sau đi ra tôi quấn cái khăn tắm, tìm cái váy rộng thoải mái để mặc. Lâm nhìn tôi như thế thì không hiểu sao cũng đi vào tắm ngay sau đó. Tôi tắm rồi mà vẫn cảm thấy không ăn thua gì cả. Nằm được một lúc thì tôi lại vào tiếp. Tôi ngâm mình trong đó lâu hơn, cảm thấy thoải mái nên tôi không muốn vào mà cứ ở lì trong đó mãi. Ở ngoài thì Lâm thấy vợ mãi không ra thì nói vọng vào. Đêm muộn rồi đấy, em đừng có tắm quá lâu như vậy, cảm đi nhé. Em biết rồi, nhưng mà ngâm trong này dễ chịu quá, anh cứ ngủ trước đi. Lúc này thì Lâm cảm thấy hơi thở của mình mỗi lúc một nặng nề, mà nơi đó của anh cứ gào thét muốn bứt phái. Quái lạ, hôm nay mình bị sao thế nhỉ? Mọi ngày nằm cùng cô ấy không đến nỗi khát khao như vậy, vẫn nhịn được. Vậy mà bây giờ cậu nhỏ cứ biểu tình. Lâm cố gắng gạt bỏ cảm giác đó, lên tiếng dục vợ. Này, em xong chưa? Em sắp xong rồi đấy. Em đi ra đi, không thể cảm lạnh đấy. Vâng ạ. Thế là tôi lóp ngóp đi ra ngoài. Thế nhưng vẫn cảm thấy không thuyên giảm đi tí nào cả. Nhìn thấy anh cởi trần ngồi đó, cả người cứ dạo dực ma mị kiểu gì ấy. Là mày ơi, mày điên rồi á. Mày hám trai từ bao giờ vậy? Thôi đi ngủ. Đi ngủ thôi. Tôi bước đi về phía giường, nhưng mà cứ mãi nhìn anh nên bị vấp vào chân giường. Thế là ngã ập xuống. Cái váy mỏng manh bị hất lên, lộ cả đôi chân trắng thon dài. Lâm nhìn thấy tôi ngã thì nhanh lại bế tôi lên, nhưng mà lại không đặt tôi xuống giường ngay, vẫn cứ ấm trọn trên tay như vậy. Anh cứ nhìn tôi chăm chăm, hơi thở thì dồn dập. Tôi thì cũng như vậy, cứ nhìn anh như vật thể lạ, và còn đưa tay sờ nhẹ lên má của anh. Rồi mắt của anh giống như là bị thôi miên vậy. Sao hôm nay nhìn đôi mắt này, đôi môi này, lại muốn hôn lên như vậy chứ? Không biết vì sao trong người tôi như có ngọn lửa mãnh liệt thôi thúc, động viên tôi hay làm những điều mà mình nghĩ. Thế là tôi vòng tay ôm cổ của anh, áp môi mình xuống môi anh, hôn ngay trong giây lát. Lâm cũng đang khao khát muốn hôn lên môi cô, thì bất ngờ lại được Lâm Anh làm như vậy, cũng phối hợp ngay và luôn. Lâm lúc này mới đặt vợ xuống giường, cả hai cùng say sưa cuồng nhiệt. Một nụ hôn không đủ thỏa mãn cho sự khao khát đang cháy trong con người của hai đứa. Lúc này, cảm giác mỗi lúc một cuồng dã. Lâm Anh hồn hển trước nụ hôn sâu của Lâm, còn Lâm lúc này ánh mắt đã vội vã lắm rồi. Cả hai người lần đầu tiên va chạm chuyện này, nhưng mà đó như một bản năng tâm sinh lý của con người, nên nhanh chóng được hòa nhập rồi hòa tan. Mọi thứ diễn ra theo đúng với quy luật tự nhiên của mọi cung bậc cảm xúc. Lâm khéo léo dẫn dắt tôi hòa vào cùng anh, từ từ lạc vào thiên đường của tình ái. Cảm giác lần đầu có được, nhưng lại mang đến cho tôi một khoái cảm rất rõ rệt. Những nụ hôn trao nhau lướt qua, nhưng cũng không đủ làm thỏa mãn. Không dừng lại ở đây, bởi vì anh còn muốn làm điều xa hơn thế, và ngay trong lúc này không thể chờ đợi thêm được nữa. Trong lúc đê mê hoang dại, Lâm thì thầm nói điều mong muốn. Làm anh, được không? Cơ thể của tôi giờ này cũng đang hừng hực sức nóng. Nhìn sang anh lại ánh lên niềm khao khát mong đợi, nên cũng chẳng quan tâm điều đó ra sao nữa, mà gật đầu đồng ý. Trong phòng có hai con người quên cả trời đất, hừng hực khí thế tuổi thanh xuân, bỏ qua mọi thứ, mọi rào cản, mọi lăn tăn, mà chỉ có suy nghĩ duy nhất lúc này là ham muốn được giải tỏa ngay lập tức. Lâm mạnh dạn khám phá tất cả ngõ ngách trên cơ thể non dại của tôi, từ nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt. Anh hôn lên khắp chỗ trên người tôi không bỏ sót. Đến khi cảm thấy tôi không thể nào chờ thêm được nữa, thì anh từ từ đi vào trong tôi thật nhẹ nhàng. Một cảm giác đau nhói xuất hiện. Vậy là tấm màng mỏng manh đã bị phá vỡ. Nhưng mà xen lẫn là cảm giác ham muốn thực sự, nên giây phút đau đớn đó đi qua rất nhanh. Lâm làm rất từ tốn và nâng niu tôi, chứ không hề vội vã như lúc dạo đầu. Lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác ân ái, nhưng mà không hiểu sao ngay lúc này tôi không thấy mình e thẹn như bình thường. Không hiểu sao tôi lại có dũng khí mãnh liệt khi tiếp xúc trực tiếp với anh, và Lâm cũng có cảm giác như vậy. Giây phút cả hai biết đến nhau, nó cho tôi cảm xúc lạ và rất mãnh liệt. Cả người tôi run rẩy, nhưng phải nói rằng tôi rất rất thích, và đó là từ mà tôi có thể diễn tả lúc này. Còn Lâm, tôi không biết cảm giác của anh ra sao, nhưng mà thấy anh nhiệt tình ra vào trong tôi không ngừng nghỉ, dường như không biết bao nhiêu cho đủ. Ánh mắt của anh say đắm nhìn tôi không rời, cứ luôn miệng gọi tên tôi. Làm anh. Vâng ạ. Gọi tên anh đi. Anh Lâm. Khi cả hai về đích thì anh vẫn ôm tôi thật chặt, không muốn buông. Và chỉ sau một lúc thì chúng tôi lại lao vào nhau như uống phải thứ thuốc gây nghiện vậy. Là một lần nữa đạt được khoái cảm lạ đó. Nhưng lần sau thì ngoài từ thích còn có thêm từ rất thích nữa. Lúc này thì bản thân hai đứa đã ra rời, nhưng cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Có điều vẫn không hiểu vì sao đêm nay hai đứa lại như vậy. Nhưng tất cả đã qua rồi, nên cứ để cho nó qua đi thật nhẹ nhàng. Đã là vợ chồng thì trước sau gì chuyện này cũng xảy đến. Lâm nhìn vợ nằm im trên giường không muốn nhúc nhích, thì đưa tay vuốt nhẹ tóc rồi hỏi han. Mệt lắm à? Ừ. Thế nằm lại đây anh ôm. Nằm thế này được rồi. Tôi kéo cái chăn quấn chặt vào người rồi nằm im nhắm mắt, không dám nhìn anh. Thì Lâm lại lên tiếng. Cái gì cũng nhìn cả rồi, che làm gì nữa? Thôi anh đi ngủ đi. Nằm lại gần đây. Không thì anh nói tiếp đấy. Thế là tôi im lặng ngoan ngoãn nằm sát vào gần anh. Lúc nãy hừng hực khi thế bao nhiêu thì bây giờ lại ái ngại bấy nhiêu. Sau hai trận quần đảo, cả người như chút bỏ gần hết sự khó chịu và cảm thấy hồi tỉnh như bình thường, nhưng lại cảm thấy ngại và xấu hổ lắm. Tôi liếc thấy người đầy dấu vết của anh để lại thì không dám mở mắt ra nhìn đối diện với anh nữa. Thấy Lâm im lặng một hồi, cứ tưởng là anh nằm im ngủ rồi. Ai ngờ vòng tay ôm tôi lại siết chặt hơn, giọng nói trầm ấm vang lên. Mở mắt ra nhìn anh đi. Nhưng mà em mệt lắm, em muốn ngủ. Thế nói anh nghe đi, em có hối hận khi cho anh không? Em ngủ đi. Làm anh. Vậy anh thì sao? Anh tự nguyện. Em cũng như thế. Mình ngủ thôi. Ừ. Lâm không hiểu vì sao vừa rồi hai người lại vượt quá cảm xúc như vậy. Nhưng mà nghe câu trả lời tự nguyện từ Lâm Anh, thì anh cũng không cảm thấy khó xử với cô nữa. Lâm hôn nhẹ lên trán vợ rồi ôm chặt cô hơn. Cái ôm hôm nay ấm áp thoải mái, chứ không còn cảm thấy miễn cưỡng như mọi ngày. Chuyện gì cũng xảy ra rồi thì cứ để tự nhiên. Anh cố gắng, hy vọng em cũng sẽ cố gắng, rồi sẽ có kết quả thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người của tôi đau ê ẩm, không muốn bước xuống giường, chỗ đó cũng đau nữa. Tôi cố gắng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lâm từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy tôi nhăn nhó thì lên tiếng hỏi. Em vẫn còn đau á? Tôi cảm thấy ngại khi anh hỏi như vậy, cúi xuống trả lời. Dạ vâng ạ, có một chút. Thế lại đây anh xem nào. Thôi không cần đâu. Em đi đánh răng rửa mặt đi. Anh thay đồ đi không muộn đấy. Tôi nói xong thì đi ngay vào phòng vệ sinh, nhưng lại bị Lâm kéo lại. Giờ này rồi còn xấu hổ gì nữa? Không, không đâu. Là em cảm thấy đau có một tí thôi, không cần thiết như vậy đâu. Làm anh, từ giờ không cần xa cách với anh như vậy. Em biết rồi, anh đi thay đồ đi. Ừ. Vào phòng vệ sinh đứng trước gương, nhìn thấy mặt mũi của mình đỏ bừng lên, lại nhìn cái cổ vẫn còn vài dấu mờ mờ do kết quả đêm qua để lại, thì lại thấy mất mặt quá. Không hiểu sao hôm qua ăn phải cái giống gì mà hăng say mất cả liêm sỉ như thế. Bỗng nhiên đi ôm cổ người ta, còn hôn lên môi của người ta nữa. Ôi trời ạ, à, Lam Anh ơi là Lam Anh. Tôi cứ đứng ngây người ra đó, thì tất cả giống như một thước phim quay chậm, tua lại, không bỏ sót chi tiết nào, mà rõ ràng như lòng bàn tay vậy. Nghĩ đến đầu mặt của tôi nóng ràn đến đó. Không chỉ có tôi mà Lâm cũng nhiệt tình không kém. Anh hăng say, mạnh mẽ và gần gũi, nâng niu tôi, chứ không giống như cái vẻ lạnh nhạt thường ngày của anh. Nói tóm lại, cả hai chúng tôi đêm qua cứ như là bị ma nhập ấy. Đúng là loạn thật mà. Đang đứng ngẩn tò te thì tiếng của Lâm vang lên rụp rã. Lâm Anh, em xong chưa? Dạ vâng, em ra đây. Tôi vội vàng làm vệ sinh rồi ra ngoài thay quần áo. Cầm ba lô ra khỏi phòng đã nhìn thấy Lâm nấu xong hai tô mì. Ngày nào cũng như ngày này thì có phải là tốt không? Nhưng mà chắc hôm nay ông trời đi vắng nên tôi mới được ăn sáng do anh nấu. Mọi ngày là toàn tôi dậy sớm nấu nướng thôi. Hôm nay mát tính thế này có khi là trời đang mùa đông lại có bão to đấy. Nhưng mà kệ đi, cứ có ăn là tốt lắm rồi. Đang đói tôi ngồi xuống ăn luôn. Tôi có cái nết đã đói thì không nhớ đến việc gì nữa, nên ngồi xuống đánh chén ngay. Lâm nhìn dáng vẻ của vợ mà phì cười, thấy cô không còn ngại ngùng thì gợi chuyện. Chiều nay em có lịch học không? Dạ không. Vậy thì về qua mẹ chơi với ông cho ông vui nhé. Vâng ạ. Buổi tối anh về muộn, em cứ ăn cơm với bà mẹ với ông, rồi khi về thì anh đón. Dạ vâng. Lâm đợi tôi rửa bát xong thì đưa tôi đến trường. Lúc xuống xe, tôi nhìn thấy Ánh và Sang cũng vừa đến nơi, nên gọi hai đứa đi cùng. Anh cầm chặt tay của tôi, thò cổ ra rồi nói. Hai bạn đi trước đi, Lâm Anh đi với anh. Hai đứa kia vẫy vẫy tay đi mất hút. Tôi nhăn nhó rồi mắng anh. Anh theo em làm gì? Em đi với hai đứa cho vui chứ. Anh cũng muốn biết lớp vợ mình ở đâu. Đi nhanh không muộn đấy. Anh hôm nay sao thế? Bị hầm á? Ừ. Đôi khi cũng hâm dở cho bằng người ta, chứ thông minh quá cũng chán. Đồ điên. Này, hôn vào anh cắn cho bây giờ đấy. Đồ biến thái. Thế thích biến thái không? Đưa đến đây thôi, không để xe ngoài kia người ta nói đi. Ai dám nói gì anh chứ? Sĩ vừa vừa thôi ông à. Đây lớp em đây rồi, đi làm đi. Em ngồi đâu? Có gần chỗ thằng kia không? Thằng nào? Thì thằng lúc nãy em muốn đi cùng đấy. Cái lão già này hôm nay rảnh rỗ quá hay sao, cứ hỏi linh tinh như vậy. Ngồi vai mặc kệ người ta chứ, quản được hay sao mà cứ hỏi như thế. Tôi đẩy lão già đi thì lão ấy nói. Trả lời đi chứ. Thì ngồi bên cạnh. Nhưng mà như thế thì có gì không? Em đổi chỗ đi. Sao phải đổi chứ? Anh về đi làm đi, không muộn đấy. Có đổi không? Thôi được rồi, đổi. Anh đi làm đi. Nhớ đây. Dạ vâng. Tôi nhìn thấy mấy bạn trong lớp cứ nhìn nhìn ra chỗ chúng tôi chỉ trò, nên đồng ý cho anh biến nhanh khỏi rắc rối. Tôi đợi Lâm đi khuất thì quay trở về chỗ ngồi. Miệng thì cứ lẩm bẩm chửi rủa cái lão chồng vô duyên, vô lý. Còn Lâm thì không hiểu sao hôm nay mình bỗng nhiên cứ vô lý như vậy. Cũng không định theo cô vào trong lớp đâu. Nhưng mà cứ có cái gì đó thôi thúc anh đi vào bằng được. Mà dạo gần đây anh nhận thấy mình đối với Lâm anh có gì đó không rõ ràng. Chỉ biết cô cứ dần choáng ngợp hết tâm trí của anh, và sự gần gũi với cô càng ngày càng tự nhiên. So với trước đây, nó thay đổi rất rõ rệt. Nhưng là chỉ đối với cô thôi. Còn với những người khác thì không có gì đặc biệt cả. Hôm nay thì Lâm về muộn bởi vì quá nhiều việc. Lúc đứng dậy chuẩn bị về thì anh nhận được cuộc gọi từ Diệp Vân. Định không nghe máy, nhưng anh nghĩ ngần ngại, thế rồi lại nhận. Vừa mới gạt nút nghe, đã thấy tiếng của Vân thều thào vang lên. Anh Lâm, giúp em với. Em sao thế? Em bị tai nạn. Em đang ở một mình thế nên... À, đau quá. Em nói địa chỉ đi. Đường... Anh biết chỗ đó, đợi anh một lát. Lâm tắt điện thoại, nhanh chóng lái xe đến chỗ Diệp Vân. Đến nơi thì nhìn thấy Vân ngồi ở vỉa hè, còn xe máy thì phi lên vỉa hè mà không thấy ai ở đó cả. Nhìn chân thì bị xây xát chảy máu và còn bị sưng ở mắt cá chân nữa. Lâm hỏi, em có đứng lên được không? Em đau quá. Thế đi đứng kiểu gì mà lại không thấy ai thế này chứ? Em bị hai tên say rồi va phải. Chỗ này thì hơi vắng nên không ai để ý. Hai tên đó lên xe đi luôn rồi. Lâm xem xét lại một lát thì bảo, cũng may là chân của em chỉ bị bong gân thôi. Bây giờ chịu khó một tí đi, sẽ đau đấy. Vâng ạ. Lâm sau khi nắn lại chân cho Diệp Vân thì đưa cô ta về lại bệnh viện để sát trùng mấy vết thương kia, rồi lấy thuốc cho cô ta nữa. Diệp Vân lại được Lâm tự tay làm cho thì cảm thấy hạnh phúc lắm. Ước gì được anh chăm sóc thì đêm nay sẽ tốt biết mấy. Diệp Vân cứ mơ màng như vậy thì Lâm đã xử lý xong. Lâm đang thu gọn đồ thì thấy Lâm anh gọi đến. Anh dừng tay nghe máy. Anh sắp về rồi. Chưa, lát nữa về ăn sau cũng được. Được rồi, vậy thì anh về luôn đây. Lâm nghe điện thoại xong thì quay sang bảo với Diệp Vân, xe của em đã có người đưa về sửa lại. Ngày mai hay là lúc nào rảnh rỗi thì cứ qua lấy. Anh gửi số điện thoại cho em rồi đấy. Cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Một lát nữa có xe taxi đến đón em về nhà. Bây giờ thì anh về trước đây. Diệp Vân không biết là ai vừa gọi mà anh nói giọng nhẹ nhàng như vậy. Chắc là phải rất quan trọng mới bỏ mặc mình lại, trong khi thì mình lại bị thương thế này. Bình thường anh là người rất chu toàn, không hề gấp gáp, nhất định sẽ giúp mình đến cùng. Không cam tâm thế nên cô ta núng nịu rồi hỏi ngay. Anh Lâm, anh có thể đưa em về nhà được không ạ? Em sợ đi xe lạ, khi mà trời thì lại tối thế này nữa. Anh đang bận. Anh đã gọi xe quen chở em về rồi. Em cứ yên tâm đi. Anh... Chân em không sao đâu. Nghỉ một vài hôm là đi lại được. Đừng quá lo lắng. Anh đi trước đây. Lâm nói xong đi nhanh ra lấy xe rồi trở về nhà mẹ vợ. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối. Biết làm anh vẫn còn đợi cơm mình, anh phải về ngay. Mọi ngày cô ấy háu đói, thế mà hôm nay nghe cô bảo đợi anh về mới ăn, trong lòng cảm thấy vui lắm. Dạo này thì anh rất hay nghĩ về cô, mà từ bao giờ lại cứ mong mỗi buổi chiều tan làm về ăn bữa cơm vụng về do cô nấu. Hôm nay tuy là cơm mẹ vợ nấu, nhưng biết là cô đợi anh, cũng cảm thấy vô cùng háo hức. Về đến cổng nhà thì Lâm nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đứng ở trước, nhìn ra bên ngoài. Anh nhanh chân đi vào. Sao muộn rồi em không ăn cùng với mọi người đi? Mẹ bảo em đợi anh đấy. Ơ, thế không phải là do em muốn đợi anh á? Giờ này em còn chưa ăn là biết rồi còn hỏi nữa. Không biết cảm ơn là còn trách như thế, đói chết đi được ấy. Ừ, cảm ơn. Anh cũng đói lắm rồi. Anh đi rửa tay đi, em hâm lại đồ nhé. Mà ba mẹ với cả ông đâu rồi em? Ba mẹ qua nhà bác chơi rồi. Ông thì bảo đau lưng thế nên đã đi ngủ sớm. Được rồi, anh đi rửa tay đã. Vâng ạ. Hai đứa ngồi ăn cơm và nói chuyện vui vẻ. Tôi kể mấy chuyện trên trường cho anh nghe, rồi bảo tôi sắp thi qua kỳ, nên buổi tối anh phải thường xuyên giúp tôi kiểm tra. Thì Lâm bảo, sẽ không giúp không công, mà phải có đi có lại mới giúp. Tôi bĩu môi đang định nói chiều anh, thì anh có điện thoại. Nhưng mà chuông kêu mấy lần, anh không nghe máy, để về chế độ im lặng. Một lúc sau thì hai đứa đang nói dở tiếp câu chuyện, thì lại là số đó gọi đến. Bởi vì máy để ngay trên bàn nên tôi nhìn thấy màn hình có ghi chữ bác sĩ Diệp Vân. Tôi đoán mấy chữ viết tắt là bác sĩ nên nhìn anh nói thử. Đồng nghiệp gọi, sao anh không nghe máy thế? Không quan trọng. Em cứ ăn đi rồi mình về. Thế nhớ đâu liên quan đến công việc thì sao? Anh đã nói là không mà. Tôi nghe anh nói như vậy thì cũng không hỏi thêm nữa. Bên kia gọi thêm mấy cuộc thì anh cứ để im lặng mãi không nghe rồi cũng thôi. Hai chúng tôi ăn uống xong thì đi về nhà. Cũng muộn rồi nên anh hôm nay không sang phòng làm việc nữa, mà tắm xong lên giường ngủ cùng với tôi. Tôi nằm ở đó chưa ngủ, vẫn xem Facebook thì Lâm bảo, xem ít thôi, không thì sẽ hại mắt đấy. Vâng, em chỉ xem một lát thôi, anh cứ ngủ trước đi. Không được xem nữa, xem anh đây này. Tôi nghe Lâm nói như thế thì dừng bấm điện thoại. Cái láo này lại lên cơn á. Mấy hôm nay toàn nói mấy từ ngữ linh tinh. Tôi dí tay vào trán của anh rồi nói, cái điện thoại còn có cái mà xem, mà tìm hiểu. Chứ anh thì có gì đâu mà xem. Thì em cứ thử khám phá dần anh thì mới biết được chứ. Người anh thì có cái gì để mà em khám phá được? Có đấy, anh khẳng định. Em muốn biết không? Đúng là điên. Mà dạo này em thấy anh cứ hâm hâm sao ấy. Thôi đi ngủ đi. Ở bệnh viện tiếp xúc nhiều bệnh nhân hay mổ xẻ quá. Bây giờ mắc bệnh nghề nghiệp á. Lâm thấy cô vợ nhỏ này nhiều lúc người lớn, thế nhưng nhiều lúc cứ ngây ngô, không đúng lúc gì cả. Gõ nhẹ lên trán vợ một cái rồi kiên nhẫn giải thích. Anh không mang bệnh tật về nhà. Bây giờ thì anh giúp em cách khám phá người khác nhé. Thôi em không có rảnh rỗi đâu, anh đi ngủ đi. Không rảnh bây giờ thì làm gì? Em xem tin tức một tí nữa không được à? Không được. Nếu như muốn xem thì anh tự nguyện cho xem, còn không thì đi ngủ. Ngủ thì ngủ thôi. Anh hôm nay nói toàn mấy từ khó hiểu ấy. Cả thế giới người ta hiểu, chỉ có đồ ngốc như em mới không hiểu thôi. Tôi cũng bực lắm, cứ hơi một tí mắng người khác ngốc, điên lắm rồi đấy. Tôi hướng ánh mắt hình viên đạn lườm anh muốn cháy cả má. Lâm nhéo mũi tôi rồi bảo, lườm ít thôi. Mắt gì mà toàn cả lòng trắng, thì ghê. Này thì ghê này. Thích ghê không hả Lâm già? Đã yếu lại còn ra gió. Lâm giữ hai tay rồi búng nhẹ lên trán của vợ mấy cái, mặc cho cô giãy giụa, nhưng mà anh cứ nắm thật chặt. Tay của Lam anh nhỏ nên anh cầm cả hai một cách dễ dàng. Còn cô thì không sao mà chống cự được với sức của Lâm. Mãi không được cô la toáng lên. Này, Lâm khốn kiếp, biến xem ra đi. Dám nói hỗn với anh á, cho chừa nhá. Em không chơi đâu, đau chết đi được ấy. Sao mà suốt ngày cứ cốc vào trán rồi nhéo má em vậy? Xẻ hết cả má, lại xấu gái nữa. Gớm. Sinh vai đâu mà lo xấu. Đã vụng về là còn xấu. May mà có anh rước, không thể xác định ế lâu dài nhé. Dạ vâng, tôi xấu, nhưng mà còn có người thích. Còn ai kia thông minh đẹp trai, thế mà chả có ma nào ngó đến cả. Không biết là ai giúp ai thoát ế đâu nhé. Ai lại thích một người vụng về lại xấu như em vậy? Anh cứ xem thường em đi. Cứ có người hâm mộ là được. Anh không thấy xấu như thị nở thì còn có chí phèo á. Từ ngày có chồng to mồm gớm. Thôi, hôm nay không thèm tranh cãi với em nữa. Đi ngủ sớm đi. Ngày mai dậy làm việc nhà. Đúng là không có gì tốt đẹp cả. Ông trời đi vắng có ngày thôi. Đúng thật là. Lâm nhìn vợ cứ chu cái môi ra mà cai lại thì cảm thấy buồn cười. Con gái con lứa suốt ngày cai cùn lý sự. Như thế này thì còn phải hành hạ cho dài dài mới lớn khôn được. Khổ thì cũng phải chịu nhá, bé. Để Lâm Anh làm nhà một hồi thì anh kéo cô về lòng của mình, ôm chặt lại. Có cô vợ bị ép thế lại là hét cả lên. Anh biến ra đi để em ngủ chứ. Ôm như thế này thì anh mới dễ ngủ. Em không phải là cái gối di động của anh đâu nhé. Cút ngay. Im lặng đi. Anh mà làm gì thì cố gắng mà chịu đấy. Làm gì là làm gì? Thì làm như thế này này. Này, bỏ ra đi. Lâm chồm lên người tôi rồi bịt miệng tôi ngay lập tức. Cái lão già này suốt ngày có mỗi cái bài này làm mãi không chán. Suốt ngày hồn hồn. Tôi đưa tay đập đập lưng anh bảo thả tôi ra. Thế nhưng nhất định không chịu buông, còn hôn sâu hơn. Tôi sau một hồi vật vã thì cuối cùng cũng chịu nằm im và theo nụ hôn dài của Lâm. Tôi thở hổn hển bởi vì Lâm hôn quá lâu mới chịu rời tôi ra. Nhưng mà anh lại chuyển xuống, hôn nhẹ từ cổ tôi rồi xuống xương quai xanh. Hôm qua tôi không biết là mình bị làm sao mà hăng hái như vậy, chứ hôm nay thì cảm thấy xấu hổ lắm. Lâm cứ mải miết làm càn thì tôi vội vàng đẩy anh ra, kéo cái chăn quấn chặt người vào. Thật sự tôi có chút cảm giác, nhưng mà tôi không dám đối diện với anh. Ngại lắm, xấu hổ lắm. Tôi thật sự vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Lâm nhìn thấy hành động trẻ con của tôi thì kéo chăn ra, nhưng mà tôi cứ giữ chặt lại. Lâm không chịu buông tha, mà lại còn bá đạo hơn nữa. Anh đếm đến ba, em mà không chui ra khỏi chăn, anh ném vào bồn tắm đấy. Ngày hôm qua nóng thì ngâm mình được, chứ hôm nay lạnh thế này, ngâm thì có mặt tòi đấy. Mà cái lão này nói thì không đùa được đâu, có khi là làm thật đấy. Sau vài giây suy nghĩ thì tôi hé cái chăn ra. Thế nhưng vừa mới thò cái đầu ra, anh đã kéo mạnh một cái. Thế là chăn ra đằng chăn, người ra đằng người. Tôi nằm chơ vơ giữa giường với cái váy ngủ mỏng manh. Hơi lạnh vào người khiến tôi rùng mình kêu cứu với anh. Ôi trời ơi, lạnh quá, đưa chăn đi. Không cần, anh giúp em làm nóng ngay bây giờ. Tôi còn chưa biết Lâm định làm gì thì môi anh lại lần nữa chiếm môi tôi. Và lần này chìm mình không dứt. Lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi tôi khuấy đảo, rồi lại hôn lên khắp mặt, rồi lại xuống đến cổ. Lần này thì Lâm giữ chặt hai tay tôi, nhưng lại làm rất từ tốn, chậm rãi, khiến cả người của tôi nhột và cứ run run. Môi của anh chạm đến đâu, tôi bồn rồn đến đó. Cuối cùng thì không nhịn được cảm giác này, tôi yếu ớt lên tiếng. Anh dừng lại đi. Vì sao phải dừng? Em xấu hổ lắm. Ngày hôm qua đã làm hai lần rồi cơ mà, em còn ngại gì thế? Từ từ đã, em chưa quen mà. Anh Lâm. Nghe giọng vợ càng nỉ non phản kháng lại càng khiến cho Lâm muốn làm tới. Không những không dừng được mà Lâm lại tiếp tục trôi dù khắp nơi. Cái váy đáng thương bị Lâm gỡ bỏ trong giây lát. Và Lâm Anh chỉ còn biết hổn hển từng nhịp theo từng động tác lúc nhanh lúc chậm của Lâm. Bởi vì đêm qua đã ăn chay cấm rồi, nên dù hôm nay có ngại ngùng đến mấy thì cũng không thể nào phủ nhận rằng cơ thể của Lâm Anh rất biết phối hợp với Lâm. Sau những cái hôn, những động tác môi lưỡi, cả người cô hoàn toàn bại trận trong lòng của Lâm. Bàn tay ma thuật của anh rất giỏi, làm cho cô điêu đứng. Nhưng người hết hơi vì dục vọng và cảm xúc lấn át, làm anh lại nhanh chóng van xin Lâm. Lâm. Ừ. Đừng làm như thế nữa. Em sao? Anh đừng hỏi nữa. Nếu như không nói thì anh lại tiếp tục đấy. Thôi được rồi, tha cho em đi mà. Lâm nhìn vợ đỏ mặt vì xấu hổ, lại vừa đạt được cái cảm giác nên cũng không muốn trêu cô nữa, mà nhẹ nhàng hôn lên môi, lên mắt, rồi dứt khoát một nhịp đi vào trong, đầy giống mánh. Lâm Anh đang chơi vời chơi với vì bị anh hành từ nãy cho đến giờ. Ngay lúc này được lấp đầy khoảng trống khó chịu đó. Bàn tay vô thức bám chặt da thịt anh, cố gắng không bật ra tiếng. Thế nhưng cuối cùng vẫn là âm thanh quen thuộc đó vang lên. Rồi hơi thở nặng nề cũng được phát ra. Cả hai ôm nhau thật chặt, bởi vì trong giây phút đạt đến cực đỉnh của cao trào, miệng của Lam Anh bỗng cuống cuồng gọi tên của Lâm. Sau một hồi thì Lâm cũng gục hẳn xuống, rồi thở hổn hển. Lam Anh lúc này thì im lặng. Lâm nằm một lúc thì nghiêng người sang bên cạnh, vòng tay ôm vợ, muốn hỏi cô cảm thấy sao, nhưng lại không thể nào nói mấy lời tình cảm đó. Cuối cùng đành im lặng ôm vợ cho đến khi cô đứng dậy muốn đi vào phòng tắm thì anh mới lên tiếng. Mình tắm chung đi. Để em tắm trước đi, anh ra đi. Em vẫn thấy ngại á. Được rồi, để em tắm trước đi mà. Lâm không nói nữa, một nhấc nhẹ đã gọn trong vòng tay của anh. Thế giờ cả hai vào tắm cùng nhau. Tôi không thể nói được về cái tính bá đạo của anh. Nói thật là nhìn trực diện, anh khỏa thân, tôi không dám. Và nhất là chỗ đó của tôi chưa một lần chạm đến. Nghĩ đến tôi nóng hết cả tai. Tôi quay lưng lại với anh rồi chui luôn vào trong bồn tắm. Đang loài hoài xả nước lên người thì tay của anh chạm vào vai tôi. Anh nói, trời lạnh đấy, để anh xả nước cho nhanh. Để em làm được rồi. Anh cũng tắm nhanh rồi vào đi. Tôi nói rồi xả nhanh nước vào người tắm qua rồi đi ra ngoài. Lâm cũng đi ra ngay sau đó. Lúc nằm trên giường anh lại ôm tôi vào lòng như một thói quen. Tôi cũng để yên như vậy nhắm mắt ngủ. Nhưng mà mãi không thể nào ngủ được. Đầu óc bắt đầu vận hành mọi thứ. Tôi và anh đã là vợ chồng thực sự rồi đấy. Đi đến bước này thì rút chân sao được nữa. Yêu hay không yêu thì mọi chuyện cũng đã rồi. Tôi biết người ta làm những chuyện này là phải yêu nhau mới làm. Còn tôi và anh cứ như vậy mà đến với nhau, hình như chỉ vì tâm sinh lý. Tôi chắc là vậy rồi, vì anh chưa bao giờ nói thương tôi, chứ đừng nói là yêu. Từ này thực sự quá xa vời. Có lẽ bởi vì chúng tôi đã quá quen, thế nên mọi chuyện có như thế cũng tự nhiên mà đến. Thế rồi cả chuyện gần gũi nhau cũng như vậy. Tôi cảm giác Lâm không tỏ ra bất ngờ hay hào hứng mong đợi, mà anh rất bình thản trong mọi chuyện. Cả hai cho đến thời điểm này vẫn chỉ dừng lại ở vạch xuất phát, mặc dù chúng tôi đang cùng nhau thực hiện giai đoạn hẹn hò của cái gọi là tình yêu. Hôm nay đã là 3 tháng chúng tôi về chung một nhà. Mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo. Tôi đã quen với việc nhà hơn. Tuy nhiên, việc nấu ăn ngon tôi vẫn chưa đạt được. Tôi cũng phải công nhận mình kém cỏi ở phần này quá. Học tới học lui mà vẫn không khá lên được. Nhiều lúc cũng muốn nấu cho anh một bữa cơm thật ngon, mà cố gắng lắm cũng vẫn hỏng bét. Lâm không cằn nhằn, nhưng mà tôi đoán anh cũng chán lắm rồi. Số anh vớ phải tôi đúng là thua thiệt đủ đường. Chắc về lâu về dài anh sẽ ngán ngẩm tôi lắm đây. Buổi chiều không phải đi học, tôi tranh thủ làm việc nhà rồi đi học bài. Xong sớm tôi bỏ sách nấu ăn ra xem, học nấu mấy món đơn giản thôi, nhưng mà lại thất bại. Tôi đúng là đầu đất thật. Tôi chán nản, lại nấu vài món sơ sài, rồi đợi anh về ăn cơm. Lúc ăn xong, Lâm đi vào trong bếp thì nhìn thấy tôi vứt đầy đồ trong thùng rác thì hỏi. Em làm cái gì mà vứt đồ lung tung như vậy? Em muốn nấu thêm vài món, nhưng mà hỏng hết cả rồi. Thì lần sau cố gắng hơn là được. Vâng ạ. Lần nào cũng chỉ nói như thế, không hỏi han thêm, hay là nói là anh sẽ dạy em, mà chỉ có một câu như vậy thôi. Tôi lủi thủi đi dọn dẹp rồi đi gấp quần áo, thì anh lên tiếng. Buổi chiều em học bài chưa? Rồi à? Vậy có muốn đi chơi không? Đi đâu à? Sinh nhật bạn anh. Đồng nghiệp của anh sao? Thế nào? Tiểu thư nhà họ Trần xưa nay ham vui, bây giờ lại xấu hổ á? Thì bởi vì em không quen thế nên hơi ngại thôi. Đi thì mới quen chứ. Em vào thay đồ đi. Vâng à. Trở vào tháng cuối năm nên thời tiết lạnh lắm. Tôi sợ rét, cũng mặc ấm áp một chút. Tôi vụng đủ thứ, nhưng mà được cái gu thẩm mỹ cũng không tệ. Tôi thay xong thì Lâm cũng từ trong phòng tắm bước ra với bộ đồ giống như trai Hàn. Hôm nay anh mặc đồ thoải mái như thế này, tôi lại thấy anh đẹp trai, da màn ý. Hơn tôi những 10 tuổi, nhưng mà không hề già so với tôi tí nào cả. Chỉ nhìn thấy sự trưởng thành cuốn hút thôi. Tôi cứ vô duyên đứng ngây ngốc ra nhìn anh. Thế anh cúp nhẹ lên trán tôi nhắc nhở. Nghĩ cái gì mà đứng ngây ngẩn ra như vậy? À không có à? Vậy thì đi thôi. Vâng à. Em mang thêm cái áo khoác có mũ lông đội lên. Không lát ra ngoài gió lạnh, đau đầu đấy. Em để sẵn ở ngoài ghế rồi. Ngồi trên xe hôm nay tôi lại cảm thấy có mùi nước hoa lạ. Mọi ngày thì mùi khác, thế nhưng hôm nay mùi này nhẹ và thơm dịu hơn. Tôi hỏi anh. Anh mới thay nước hoa khác sao? Thế em thấy mùi này có ổn không? Em thích. Nhẹ nhàng thôi chứ mùi lần trước hơi nồng quá. Vậy thì từ nay dùng loại này đi. Em chỉ nói thế thôi. Chứ xe anh đi thì tùy anh ạ. Em thích là được. Tôi không nghĩ là Lâm dạo này lại dễ tính như vậy. Anh không nói nhiều, nhưng hay làm mấy việc kiểu như vậy. rồi buổi tối tranh thủ đưa tôi đi đây đó. Và hôm nay thì đưa tôi đi tham gia tiệc của bạn anh. Điều mà từ trước đến giờ, hay tháng đầu lấy nhau về, anh không bao giờ làm. Tôi nhớ không nhầm thì anh không bao giờ thay đổi sở thích hay tâm ý của mình. Thế nhưng dạo gần đây lại có xu hướng thoải mái hơn. Nhiều lúc tôi thấy anh cứ như một con người khác vậy. Nhà anh có ba anh em trai. Người lạnh lùng nhất là anh cả Phan Anh. Nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Chưa tiếp xúc thì thấy anh ấy dễ gần và tâm lý lắm. Còn anh Quân thì khỏi chê nhé. Từ ngày có chị My, anh ấy như anh chồng quốc dân. Giờ là ông bố hai con, nhưng vẫn còn rất nhiều cô gái trẻ mê và theo đuổi. Còn Lâm, từ lúc tôi và anh là vợ chồng cho đến bây giờ, tôi mới thấy mình chỉ hiểu anh ở mức độ anh em. Chỉ biết những gì anh làm cho tôi tại thời điểm ấy, rồi những thứ anh thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Tôi đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ mông lung, thì anh lên tiếng hỏi, làm tôi giật cả mình. Em đang nghĩ gì vậy? Dạ không, không có gì cả. Thế làm gì mà mặt đăm chiêu như vậy? Em có làm gì đâu, mà sắp đến chưa ạ? Đến nơi rồi. Lâm rẽ vào nhà hàng trước mặt, chúng tôi xuống xe rồi cùng nhau bước vào trong. Thì thấy mọi người đến đông đủ rồi. Tôi không quen ai trong nhóm bạn của anh cả, và chắc mọi người cũng không ai biết tôi đâu. Nên lúc nhìn thấy hai chúng tôi thì hầu như ai cũng nhìn chăm chăm. Rồi có một anh lên tiếng. Anh Lâm, người yêu hay là em gái vậy? Lâm còn chưa kịp trả lời thì có một anh nói to. Vợ của người ta, lại hỏi người yêu hay em gái, cứ thẳng gió chán. Ôi, thế nào giờ bọn em có biết gì đâu. Được ăn kẹo mừng đâu mà biết. Mà anh Lâm, chuyện này là sao thế? Lúc này thì Lâm mới cầm tay tôi nói, bởi vì mọi người lúc này cũng đang mong chờ câu trả lời từ anh. Chúng tôi hơi gấp, không mời hết mọi người được, nên hẹn dịp tới đây sẽ ra mắt chào hỏi một hôm. Tôi nghe anh giới thiệu như thế, cũng chào hỏi mấy anh chị, thì một chị nói, anh Lâm nhớ phải thực hiện đúng hẹn đấy nhé. Nhất định. Cả khoa của anh cũng đông đấy chứ. Mà mấy anh chị cũng vui tính lắm, chuyện trò rôm rả khi cởi bỏ chiếc áo blue trắng. Cả nhóm đang nâng cốc chúc mừng chủ nhân bữa tiệc thì có một chị xinh đẹp bước vào. Em chào cả nhà, em xin lỗi bởi vì sự chậm trễ của mình. Ôi, hoa khôi của khoa, dù có đến muộn cũng được châm trước. Nào, chúng ta nâng cốc chúc mừng nào. Cạn ly. Diệp Vân nâng cốc chúc mừng. Thế nhưng mà ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào Lam Anh. Cô ta vừa đến đúng lúc Lâm giới thiệu vợ mình. Diệp Vân cay đắng trong lòng, nhưng mà đành giữ vẻ bình thản, như chưa biết chuyện gì, nói cười vui vẻ. Ngồi được một lúc thì tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau đi ra nhìn thấy chị xinh đẹp lúc nãy cũng đi vào, thì cười cười cho có lệ. Nhưng mà chị ấy lại bắt chuyện. Chào em. Em chào chị ạ. Chị tên là Diệp Vân. Rất vui được làm quen với em. Dạ vâng ạ, em cũng như vậy. Em tên là Lam Anh ạ. Lam Anh trông trẻ thế này chắc là vẫn chưa đi làm đâu nhỉ? Dạ vâng, em đang học đại học năm 2 chị ạ. Đúng là họ hàng nhà anh Lâm nên ai cũng học giỏi nhỉ? Dạ, cũng bình thường thôi chị ạ. Em cứ khiêm tốn. Thôi em đi ra trước đi, lát nữa chị ra nhé. Dạ vâng. Tôi đi ra ngoài thì Lâm cũng vừa đứng dậy, ngó nghiêng. Chắc lại tưởng là tôi đi lạc. Lúc nào cũng coi tôi như trẻ con vậy. Tôi là người ở đây. Có chỗ nào mà tôi chưa biết, cứ xem thưởng như thế. Cái người này lắm lúc phiền ghê cơ. Tôi đi lại chỗ ngồi thì anh nói giọng cà khịa. Tính ngủ luôn ở trong đó. Cái gì thế? Em đi có tí thôi. Thế mà cũng nói đều ngay được. Tí cái gì mà những 20 phút như thế? Thì còn ngắm vút trong đó chứ. Có chồng rồi, không ma nào nhìn đâu, ngắm vút mãi. Anh nói cái gì thế? Em vẫn còn phơi phới thế này, có già đâu mà anh lo. Em đây đi ra ngoài cứ gọi là khối anh theo dài dài nhé. Thôi thôi hạ cánh đi, ở trên cao quá ngã dập mặt đấy. Ừ, suốt ngày nói vớ vẩn, lúc nào cũng mơ màng cả. Tôi nhìn anh bĩu môi không thèm nói nữa. Thì Lâm dí tay vào trán tôi rồi lắc lắc đầu. Cái lão này chuyên gia kiểu đó, cứ khinh tôi đi, có ngày trắng mắt già nhé. Chúng tôi không hề biết những hành động vừa rồi đã lọt vào mắt của ai đó và làm cho người ta giận tím cả người. Nhưng mà chúng tôi vô tư không để ý, lại gành nhau tiếp. Tôi với tay lấy ly rượu định uống thì anh cản lại. Uống ít thôi. Vừa nãy tôi hết một ly rồi đấy. Tiểu lượng của em tốt lắm, không sao đâu. Cứ đưa em uống đi. Không là không. Một ly này thôi. Đừng có xin xỏ nữa. Vớ vẩn. Ấy, đau em. Không giữ thể diện cho em thì đừng có trách em ác nhé. Nói nữa là đi về đi nhé. Về thì về thôi. Cứ tưởng là em hàm chắc. Bé bé cái miệng thôi. Đã vùng là còn thêm cái tính vô duyên nữa. Ừ đấy, vô duyên đấy, kể tôi. Này, chỗ đông người, anh nói ý tứ đi. Tôi với tớ cái gì ở đây? Tôi ghét thế nên đứng dậy ra ngoài cửa ngồi. Nhìn cái mặt khó chịu, lúc nào cũng chê trách người khác. Giỏi giang quá nên lúc nào cũng chỉ biết chê tôi thôi. Tôi bực bội nên cứ đá chân vào cái chậu cây cảnh trước mặt. Còn miệng thì lẩm bẩm chửi rủa anh. Tôi còn chưa xả được cục tức thì nghe giọng quen thuộc vang lên. Về thôi. Tôi nghe như vậy đi thẳng ra cửa luôn, không nói với anh lời nào. Về đến nhà cũng như vậy, thay quần áo xong sang phòng cũ của tôi ngủ, không nằm cùng với anh nữa. Tôi nằm bên này được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Biết là Lâm, nhưng mà tôi không thèm mở. Lâm tiếp tục đập cửa thêm vài tiếng nữa, thì tôi mới chịu đi ra mở, nhưng lại trèo lên giường ngay. Không đứng đôi co với Lâm như mọi ngày. Lâm vào phòng thấy tôi nằm một đống ở giường thì lên tiếng. Em trẻ con vừa thôi chứ. Tôi vốn đã ấm ức, bây giờ nghe anh nói như vậy lại càng bực bội trong lòng. Tôi thì gan, không thèm đáp lại, cứ nằm im như thế. Anh đi lại giường ngồi xuống cáo chăn ra rồi giục tôi. Đi về phòng ngủ đi. Không, em ngủ bên này cơ. Làm anh. Hôm nay em ngủ ở đây. Về phòng ngủ ngay cho anh. Này, anh đừng có mà suốt ngày chỉ biết ra lệnh cho em như thế chứ. Em nói cái kiểu gì đấy? Anh đấy, chỉ biết suốt ngày la mắng, chê trách, rồi ra lệnh cho người khác. Em 20 tuổi rồi đấy. Đừng có suốt ngày giở cái thói trẻ con ra như vậy. Người lớn lên xem, anh có nói nữa không? Em chỉ có như thế thôi. Không hợp thì ly hôn đi. Chuyện không có gì cả. Em cứ làm quá lên như vậy. Với cả, anh nhắc cho em nhớ, hai từ đó không phải là cứ tùy tiện có thể nói ra đâu. Tôi biết là mình hơi quá, nhưng mà tại anh cứ hơi một tí giở cái thói chê bai rồi ra lệnh. Miệng thì bảo cùng nhau vun đắp, mà chưa vun đã muốn vỡ ra. Vun cái kiểu suốt ngày chê bai tôi chả thèm nhé. Ở lớp thì Sang không bao giờ chê hay nói gì nặng lời với tôi, giống như Lâm đâu. Mà còn tâm lý hỏi han tôi cơ. Tôi nằm ôm gối so sánh hai người đàn ông. Mà có như thế nào thì thấy Lâm vẫn có nhiều tật xấu hơn Sang. Bây giờ tôi nhìn mỗi hành động, cử chỉ hay lời nói đều là chỉ trích tôi thôi. Lâm biết là vợ giận dỗi mà không biết dỗ dành như thế nào cả. Càng nói thì càng khiến cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Anh và cô chênh lệch tuổi tác nhiều quá. Thế nên nhiều lúc cô trẻ con nghĩ gì nói đó. Rồi cô lại thích cái kiểu ngọt ngào lãng mạn thì anh lại không đáp ứng được, bởi vì anh thuộc tuýp người ít nói khô khan. Thế là hai người cứ như mặt trăng và mặt trời vậy. Lâm bảo vợ về phòng thế nhưng không được, mà dùng biện pháp mạnh thì lúc này chỉ khiến cô và anh thêm xa cách. Thế là anh quyết định nằm cùng với cô ở phòng này. Tôi thấy im im cứ tưởng là anh đã về phòng kia để ngủ, nhưng mà anh lại mặt dày nằm cùng tôi ở đây. Tôi đang giận nên mặc xác anh, muốn nằm ở đâu thì nằm. Tôi quấn chăn quay sang bên trong ngủ. Bị Lâm ôm lại gần, tôi hất anh ra. Thế nhưng không được, lại còn bị ôm chặt hơn nữa. Cái đồ mặt dày vô tâm. Suốt ngày chỉ có mỗi cái, dùng sức mạnh là tài thôi. Tôi ghét, thế nên im lặng thì anh nói nhỏ vào tai tôi. Không ngoan, anh sẽ phạt đấy. Tôi sợ chắc. Lại dám nói tôi và anh á? Sợ gì chứ? Em hôm nay thì giỏi rồi. Nhưng mà thôi, tha cho đấy. Tha hay không tha, em cũng chẳng để tâm nữa đâu. Lâm thấy vợ chịu để cho mình ôm như thế, nhưng mà giọng lại chẳng thấy có phần nhí nhảnh như mọi ngày nữa, thì chứng lại. trong lòng lại ngập tràn tâm sự. Chưa giải tỏa hết hiểu nhầm, đã có hiểu nhầm khác. Cô và anh cả ngày mới gặp nhau vào buổi tối. Lắm hôm thì anh phải trực, có khi tối hôm sau mới gặp. Nhưng mà cuộc nói chuyện chẳng mấy khi suôn sẻ. Số lần vui vẻ rất ít. Còn đâu là cứ nói một hồi rồi kiểu gì cũng giống như tối hôm nay vậy. Không biết là đến khi nào anh và cô mới đến giai đoạn chín mùi của tình yêu, trong khi giai đoạn đầu hẹn hò còn gặp nhiều trắc trở như vậy chứ. Mấy hôm sau vẫn ăn cùng ngủ cùng, nhưng mà không ai nói với ai điều gì cả. Cứ như thế không khí gia đình lại thêm phần trầm xuống. Tối nay thì Lâm phải trực nên không về nhà. Anh gọi điện nhưng vợ không nghe máy, đành nhắn tin. Thế rồi đợi mãi cũng không thấy cô trả lời. Xem camera thì thấy Lâm Anh đang ngồi xem TV ở phòng khách. Tay thì vẫn cầm điện thoại, nhưng mà nhất định không trả lời anh. Lâm tiếp tục nhắn một tin, dặn cô khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ. Thế nhưng, mặc nhiên vẫn không nhận được phản hồi. Lâm lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, tiếp tục làm việc, thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh lên tiếng nói mời vào thì cánh cửa được mở ra. Diệp Vân đi vào chào anh rồi lên tiếng. Anh chưa đi ăn cơm sao? Lát nữa anh đi. Mà giờ này em còn chưa về á? Con chị Oanh bị ốm thế nên em ở lại trực thay. Em xong báo cáo với anh ạ. À? À đúng rồi, lúc nãy thì Oanh có nói với anh, thế mà anh quên mất. Cũng muộn rồi đấy. Anh đi ăn rồi hãy làm tiếp nhé. Được rồi. Mà em cũng chưa ăn à? Chưa à? Vậy thì đi cùng đi. Vâng ạ. Lâm và Diệp Vân đi ra khỏi phòng xuống căng tin để ăn cơm. Lâm ăn, nhưng trong lòng lại nghĩ đến người ở nhà. Mở máy ra xem vợ đã ăn cơm chưa, thì thấy cô lúc đó đang ăn. Chắc là lại úp mì tôm, bởi vì thấy ôm một tô đang ngồi ở bàn vừa ăn vừa xem, mà không có món gì để xung quanh cả. Không có ai ở nhà lại ăn linh tinh. Đành soạn tin nhắn, nhắc nhở, nhưng mà nghĩ ngần ngại rồi lại thôi. Cô ấy đang giận dỗi cả ngày nay, gọi và nhắn có thèm nghe gì đâu. Lâm bỏ máy xuống rồi tiếp tục bữa ăn. Diệp Vân liếc thấy anh có vẻ đăm chiêu thì hỏi. Anh có chuyện gì sao? À không. Hay là anh không được khỏe? Không có gì đâu. Ăn đi rồi về làm. Vâng ạ. Diệp Vân hiểu rằng đường đến gần Lâm còn rất xa, bởi vì anh bây giờ đã có vợ. Thế nhưng Diệp Vân vẫn cứ coi như Lâm chưa có ai cả. Coi như cuộc giới thiệu hôm qua cô ta không nghe thấy gì cả. Ăn xong thì Diệp Vân về phòng làm việc như bình thường, và vẫn luôn tìm cơ hội để tiếp xúc với Lâm một cách tự nhiên nhất. Người ta nói nhất cử ly nhì tốc độ, và cô ta nghĩ mình kiểu gì cũng có lợi thế và có cơ hội nhanh thôi. Lâm đi khám hết các phòng bệnh một lượt rồi đi về phòng làm việc của mình. Nhìn đồng hồ lúc này cũng chỉ gần 9 giờ đêm. Anh lấy máy gọi cho vợ lần nữa. Lâm đợi gần như tắt chuông thì mới thấy cô nghe máy. Lâm thở nhẹ rồi nói. Em chuẩn bị đi ngủ chưa? Anh đang phá giấc ngủ của em đấy. Thế mọi hôm giờ này vẫn chưa ngủ mà. Thì hôm nay em ngủ sớm được không? Em khóa cửa kỹ chưa? Rồi. Thế thì em đi ngủ đi. Lâm anh tắt máy ngay khi Lâm dặn dò câu cuối. Cô cũng không nói thêm lời nào nữa. Mọi khi có giận thì vẫn vâng dạ với anh. Nhưng mà lần này giận dai hơn và nói trống không nữa. Lâm thở dài rồi lại cắm đầu vào nghiên cứu bệnh án. Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng lạch cạch ghi ghi chép chép rồi đánh máy từ máy tính của Lâm. Càng về khuya nghe tiếng càng rõ hơn. Không gian im mắng, càng dấy lên nỗi cô đơn trong lòng của người đàn ông. Nhưng mà lúc này còn có công việc làm bạn để anh tạm gác đi những chuyện buồn phiền đó. Lâm làm đến hơn 11 giờ, anh đứng dậy thu dọn, chuẩn bị đi ngủ, thì điện thoại có tin nhắn từ Diệp Vân. Anh ngủ chưa à? Có việc gì không? Em mua ít đồ ăn, mang qua cho anh nhé. Anh không ăn đâu. Nhưng mà em lỡ mua rồi. Nhiều quá em ăn cũng không hết à? Anh không có thói quen ăn đêm. Cảm ơn em. Thức khuya sẽ hại sức khỏe đấy. Anh ăn một chút đi, còn có sức mà chữa bệnh cứu người chứ. Em mang đến ngay bây giờ. Anh đừng từ chối ý tốt của em nhé. Lâm không nhắn lại nữa mà đi tắt máy tính, bỏ chiếc áo blue trắng ra khỏi người. Anh treo cẩn thận lên móc rồi đi ra ngoài. Thì đúng lúc này Diệp Vân cũng vừa đi đến. Cô ta định đi về phòng anh ngồi thì anh bảo ngồi ngoài ăn cũng được. Ở hành lang có khu vực dành cho người nhà bệnh nhân ăn uống, nên họ cũng ngồi tại đây luôn. Lâm ngồi đó vì lịch sự, cũng ăn một ít. Thế nhưng mà Diệp Vân không chịu nên cứ giục anh. Anh ăn hết bát cháo này đi à? Anh chỉ ăn như vậy thôi. Anh cố ăn thêm đi, coi như là vì công sức của em nhé. Nghe Diệp Vân nói như vậy rồi thì Lâm đành cố gắng ăn hết chỗ đó. Cô ta nhìn thấy Lâm chịu nghe lời mình thì trong lòng vui lắm. Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc sẽ đến gần anh hơn thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói là giờ đây thì cô nàng bác sĩ Diệp Vân, mặc dù biết rằng Lâm đã có vợ, thế nhưng mà cô ta giả vờ như không hề biết điều đó, vẫn cố tình tiếp cận Lâm. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng có một ngày nào đó điều bất ngờ sẽ xảy đến hay không. Bởi vì với tính cách của Lâm Anh, như chúng ta đã thấy, cô bé vẫn còn rất là trẻ con. Và với cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu như thế này, liệu rằng có khi nào Lâm sẽ cảm thấy mệt mỏi và sa ngã hay không? Đó chỉ là một trong những ví dụ mà anh Sa đưa ra thôi. Không biết là cảm xúc của mọi người như thế nào, mọi người có suy nghĩ nhận định như thế nào về câu chuyện tình yêu này thì hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra quý vị vẫn còn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.